Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421. Bị buộc vượt quan, không được, ta muốn đường cũ trở về. Có lẽ là tự mình hiểu lấy. Một cái chân thần đỉnh phong nam tử bỗng nhiên phóng tới lúc đến thông đạo. Đã trước mặt biển lửa không vượt qua nổi, lại không thể ngồi ở chỗ này chờ chết. Vậy cũng chỉ có thuận đường cũ trở về. Đây là con đường duy nhất, nhưng lại tại hắn đi tới cửa động trong nháy mắt, kia hai cái không nhúc nhích thạch nhân, lại đột nhiên xuất kiếm. Hai thanh kiếm đá quét ngang mà ra, không có khí thế kinh người, cũng không có rực rỡ kỹ xảo, chính là bình bình đạm đạm quét ngang. Nam tử quát lên một tiếng lớn, pháp kiếm trong nháy mắt kích phát ra trượng dài phong mang, điên cuồng chém mà xuống. Trong chốc lát, song phương công kích liền hung hăng đụng vào nhau, tiếng oanh minh nổ vang, kia hai thanh kiếm đá lại thế như trẻ tre đem nam tử chạm kích tê liệt, trong nháy mắt liền rơi vào nam tử trên thân, giây lát ở giữa, nam tử thân thể liền bị cưỡng ép tê liệt thành ba đoạn, huyết vẩy tại chỗ. Sau đó, hai cái thạch nhân thu kiếm, lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng, từ đầu đến cuối. Cước bộ của bọn hắn đều không có di động một bước. Chỉ là đơn giản xuất kiếm thu kiếm mà thôi. Kết quả này, trên bệ đá mọi người cùng đều biến sắc. Một cái chân thần đỉnh phong người tu hành, vậy mà lại bị dễ dàng như thế xóa bỏ. Coi như trước đó đem bọn hắn đuổi đến chật vật không chịu nổi những người đá kia, đều không có trước mắt hai cái này thạch nhân như thế cường hãn. Xem ra là chỉ có thể hướng về phía trước, không thể lui về sau. Đông Dương thần sắc cũng biến thành phi thường ngưng trọng. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, hai cái này thạch nhân muốn so vừa rồi biểu hiện ra năng lực còn cường hãn hơn nhiều lắm. Thậm chí có khả năng, bất kỳ người nào cũng vô pháp từ trước mặt bọn hắn tiến lên. Bọn hắn đại biểu chính là tử lộ. Muốn đường cũ trở về là không thể nào. Còn lại chỉ có xông qua trước mặt biển lửa. Đông Dương ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước mặt biển lửa, thầm nghĩ, lấy tình huống vừa rồi đến xem, trong biển lửa xuất hiện hỏa nhân, cảnh giới của hắn cùng vượt quan người tương đương, lại bọn hắn năng lực, cũng đều là hỏa diễm chi đạo bên trong khác biệt chi mạch. Có hỏa diễm bạo liệt, tốc độ, nhiệt độ, thiêu đốt, còn có quang minh, bởi vì hỏa, mới là thời gian chúng sinh đến quang minh. Mới có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Bởi vì quang minh, mới có thế gian sinh linh sán lạn văn minh. Đạo lý này, Đông Dương rất rõ ràng. Nhưng hắn còn là lần đầu tiên thấy có người tìm hiểu ra hỏa diễm quang minh chi mạch. Thậm chí, nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không biết hỏa diễm chi đạo bên trong thật đúng là có quang minh chi mạch. Nếu chỉ là cùng cảnh giới của mình tương đương, kia đối ta tới nói, cửa này cũng không khó khăn, vấn đề là cứ làm như vậy giòn vượt qua, là có chút quá mức đáng tiếc. Mặc kệ cửa này xuất hiện hỏa nhân, có được hỏa diễm chi đạo mấy đầu chi mạch, nhưng chỉ cần cảnh giới cùng Đông Dương tương đương, vậy thì không phải là vấn đề. Dù sao hỏa diễm chi đạo chỉ là tam phẩm đại đạo, mà Đông Dương lại người mang nhị phẩm đại đạo, chiến thắng đối phương không phải việc khó. Chỉ là Đông Dương muốn cũng không vẻn vẹn là vượt qua mà thôi. Hắn hỏa diễm chi đạo hiện tại bất quá mới có được hai đầu chi mạch. Mà trước mắt xuất hiện hỏa nhân, lại bao hàm nhiều loại hỏa diễm chi mạch. Chuyện này với hắn tới nói là một cái cơ hội. Coi như không thể từ đó ngộ ra một cái khác đầu chi mạch, ít nhất cũng phải tìm hiểu một chút cái khác chi mạch đặc tính, vì về sau có được làm cơ sở. Cái này nhưng so sánh về sau mù quáng cảm ngộ muốn thuận lợi nhiều. Có lẽ trước mắt cửa này, nhìn như là một lớn hiểm quan. Nhưng đối Đông Dương tới nói, đây cũng là một lần kỳ ngộ. Chỉ bất quá lần này kỳ ngộ, thu hoạch nhiều ít là quyết định bởi với mình. Lĩnh ngộ nhiều, đạt được liền nhiều. Không có lĩnh ngộ, liền cái gì cũng không chiếm được. Tạm thời không cần phải gấp gáp, chờ một chút nhìn. Đông Dương bây giờ chờ đợi, cũng không phải là hắn muốn từ người khác vượt quan bên trong đi tìm hiểu những cái kia hỏa nhân năng lực, mà là hắn bây giờ còn đang hấp thu chung quanh hỏa diễm chi lực. đến gia tăng hỏa diễm chân linh đạo quả cảnh giới. Cái này nhưng so sánh tại thần vực bên trong đến gia tăng hỏa diễm chân linh đạo quả cảnh giới tốc độ nhanh nhiều, đã tới, vậy sẽ phải vật tận kỳ dụng. Đông Dương ý nghĩ trong lòng, đương nhiên sẽ không có người biết, mà lại trải qua trước đó hai người lấy thân thử nghiệm. Còn lại người tu hành đều đang suy tư rời đi chi đạo. Nào có tâm tình suy nghĩ người khác như thế nào, coi như sẽ, cũng sẽ không đi chú ý chỉ là chân thần sơ cảnh Đông Dương. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, không khí nơi này nhưng thủy chung đều như thế yên tĩnh. Lại kiềm chế, phảng phất có vô hình ô vân bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Vung đi không được, một ngày sau đó, Đông Dương kia bình tĩnh ánh mắt bên trong. Đột nhiên một tia sáng hiện lên, hơi nhếch khóe môi lên, thấp thì thầm nói, rốt cục xong rồi. Hắn hỏa diễm chi đạo, cuối cùng từ động thần sơ cảnh tiến vào động thần trung cảnh. Cứ việc chỉ là một cái tiểu cảnh giới gia tăng, nhưng ít ra hắn đã trở thành hàng thật giá thật động thần trung cảnh. Bất quá, những này còn chưa đủ. Trước mắt cơ hội không nhiều, thậm chí chỉ có như thế một lần. Đông Dương đương nhiên không hội kiến tốt liền thu, chỉ có đem hỏa diễm chi đạo đầy tới động thần đỉnh phong mới tính công thành. Lúc đầu Đông Dương hấp thụ chung quanh hỏa diễm chi lực tốc độ có thể càng nhanh. Bởi vì hắn thể nội có bao nhiêu khỏa chân linh đạo quả, hoàn toàn có thể đồng thời vận chuyển, tốc độ lớn nhất hấp thu hỏa diễm chi lực, sau đó toàn bộ chuyển vận đến hỏa diễm chân linh đạo quả bên trong. Gia tốc hắn tiến giai, nhưng này dạng động tĩnh quá mức rõ ràng, cũng quá làm người khác chú ý, vẫn là tiếng trầm phát đại tài tương đối tốt. Lại là một ngày vô thanh vô tức quá khứ, ngay tại Đông Dương yên lặng tăng thực lực lên thời điểm. Cái khác người tu hành yên lặng suy tư kế thoát thân thời điểm. Mặt đất đột nhiên truyền đến thùng thùng lao nhanh âm thanh. Là như thế quen thuộc, Đông Dương cùng với khác người tu hành thần sắc cùng nhau khẽ động. Ánh mắt cũng không khỏi tự chủ tụ tập tại hai cái thạch nhân đứng thủ lối vào. Rất nhanh, hai thân ảnh liền từ lối vào lao nhanh mà ra. Trong chốc lát, loại kia dày đặc lao nhanh thanh âm cũng yên lặng mà dừng. Từng cái thạch nhân đồng loạt tại lối vào dừng lại, không có bước vào bệ đá một bước. Kia hai cái thân ảnh cũng lập tức dừng lại. Đây là hai trung niên nam tử, toàn thân cao thấp cũng đều có chút chật vật, mà khí thế của bọn hắn lại làm cho đám người biến sắc. Lại là hai cái huyền tôn, càng làm cho đám người giật mình. Những cái kia truy sát hai cái này huyền tôn thạch nhân cũng là thuần một sắc huyền tôn, còn tốt không có tiến đến. Không phải, chân nguy hiểm. Tất cả mọi người đang khiếp sợ về sau, cũng không khỏi ngầm buông lỏng một hơi. Sau một lát, những người đá kia liền xoay người rời đi. Tại thạch nhân rời đi về sau, kia hai cái huyền tôn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, lạnh lùng liếc nhìn một chút đám người, cùng với tình huống chung quanh, liền tùy tiện tìm một chỗ tĩnh tu đi. Những người khác đương nhiên sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Dù sao cũng là huyền tôn, là trước mắt giữa sân người mạnh nhất. Cái này thoáng qua một cái lại là dòng dã 3 ngày. Ngay tại Đông Dương còn tại âm thầm hấp thu hỏa diễm chi lực thời điểm, kia hai cái huyền tôn liền kết thúc tĩnh tu, đồng thời đứng dậy, sau đó liền hướng phía Đông Dương đi tới. Lần này, còn lại người tu hành ánh mắt đồng loạt quay lại. Đông Dương thần sắc trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Hắn không tin đối phương nhận ra mình thân phận, càng không tin bọn hắn chủ động tiến lên sẽ có chuyện gì tốt. Hai cái này huyền tôn mới vừa ở Đông Dương trước mặt dừng lại. Đông Dương liền lập tức đứng dậy, chắp tay nói, không biết hai vị tiền bối có gì phân phó. Người đến nói một chút tình huống nơi này. Đông Dương cười cười, nói, tiền bối phân phó, vãn bối tự nhiên là biết gì nói nấy. Đông Dương lập tức chỉ hướng phía trước biển lửa, nói, hai vị tiền bối đến trước đó, từng có một cái chân thần đỉnh phong đạo hữu xông qua trước mặt biển lửa. Nhưng lập tức trong biển lửa liền xuất hiện mấy cái hỏa nhân. Đồng dạng là chân thần đỉnh phong, nhưng bọn hắn sử dụng năng lực hơi có khác biệt. Giống như theo thứ tự là hỏa diễm chi đạo bên trong một đầu chi mạch, Tình huống cụ thể vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Dù sao chiến đấu kết thúc quá nhanh. Vãn bối cảnh giới cũng có hạn. Biết không nhiều. Còn có chính là lúc đến thông đạo. Chỉ sợ không thể đường cũ trở về. Bởi vì lúc trước cũng có người thử đường cũ trở về. Lại kia hai cái thạch nhân trong nháy mắt miểu sát. Vãn bối liền biết nhiều như vậy. Hai cái này Huyền Tôn lông mày cũng không khỏi nhíu một cái. Có lẽ Đông Dương đôi câu vài lời là đem trong sân tình huống tự thuật một lần, nhưng căn bản chưa nói tới cụ thể. Huống chi loại sự tình này, tại song phương cảnh giới dưới tình huống khác biệt, người khác nói cho dù tốt cũng không có tác dụng gì. Chỉ có mình tự mình trải nghiệm một phen mới có thể thực sự hiểu rõ. Nhưng chính là bởi vì sự tình không rõ, vì cẩn thận lý do, chỉ sợ không người nào nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Bất quá, mình sẽ không dễ dàng mạo hiểm, lại có thể tìm người đi thử xem nước. Kết quả là, một cái Huyền Tôn chỉ vào Đông Dương nói, người đi thử xem. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng chấn động, trên mặt lại bất động thanh sắc, giả bộ ngu nói, ý của tiền bối là, người đi vượt quan. Đông Dương lúc này mới biến sắc, lập tức lui lại, cũng khoát tay nói, vãn bối cảnh giới thấp. Như thế đi vượt quan còn không phải cửu tử nhất sinh. Vẫn là chờ vãn bối đem cảnh giới để lên về sau. Lại đi thử một chút. Người dám cự tuyệt. Vãn bối không dám. Nhưng vãn bối là tại không được a. Cái này không phải do ngươi. Hoặc là đi. Hoặc là chết. Hắn đại gia. Chấm ngoặc kép. Đông Dương thầm mắng một tiếng. Nhưng trên mặt lại hiển thị rõ vẻ dãy giụa. Cũng trầm mặc xuống. Phảng phất là tại lựa chọn, hai cái Huyền Tôn cũng không có gấp, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Đông Dương. Bọn hắn mới sẽ không quan tâm một cái nho nhỏ chân thần sơ cảnh người tu hành chết sống. Bọn hắn chỉ để ý phải chăng đối với mình có lợi. Mà cái khác người tu hành, nhưng cũng không có cười trên nỗi đau của người khác. Thậm chí trong ánh mắt của bọn hắn cũng đều có đề phòng. Đó cũng không phải nói bọn hắn để ý Đông Dương chết sống. Mà là lần này là Đông Dương, bởi vì hắn cảnh giới ở trong sân thấp nhất, nhưng hắn nếu là chết về sau đâu, kế tiếp sẽ là ai bị đẩy đi ra, có thể là người khác, cũng có thể là mình, cho nên bọn hắn làm sao còn có thể có may mắn tai vui họa. 10 cái hô hấp về sau, ngay tại kia hai cái Huyền Tôn hơi không kiên nhẫn thời điểm, Đông Dương rốt cục bất đắc dĩ mở miệng, nói, đã tiền bối phân phó. Vãn bối tự nhiên dốc hết toàn lực. Nói xong, hắn liền dứt khoát quyết nhiên hơ lửa biển đi đến. Bước tiến của hắn rất chậm, rất nặng, toàn thân cao thấp đều lộ ra một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại oanh liệt, mặc kệ đây có phải hay không là hắn giả vờ. Nhưng giờ phút này, hắn hoàn toàn chính xác thật là giữa sân duy nhất tiêu điểm. Khi hắn đi đến bệ đá biên giới, lại đột nhiên ngừng lại, cũng ngửa đầu nhìn trời, nói, chọc chọc thế ở giữa, lòng người không cổ, như xả thân lấy nghĩa, có thể vì thế chọc thế mang đến một tia thanh minh. Tại hạ tự nhiên thịt nát xương tan, sáng tỏ chi tâm, thương thiên chứng giám, Đông Dương đại nghĩa lẫm nhiên nói ra như thế một phen. Quả thực khiến người khác kinh ngạc một chút, chỉ là kinh ngạc về sau. Chính là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Đây là muốn tại trước khi chết, vì chính mình ca công tụng đức sao? Nhanh lên, kia hai cái Huyền Tôn phi thường bất mãn. Bởi vì là bọn hắn bức bách Đông Dương đi mạo hiểm. Cho nên Đông Dương kia nhìn như là vì mình ca công tụng đức trong lời nói. Bọn hắn lại nghe ra đối với mình minh triều ngầm phúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.